Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1120, việc nhỏ. Tống Cược còn chưa tới, Trình Bác Sa mang theo một đám vừa từ trên giường đứng lên viện lãnh đạo đi ra. Cấp cứu trung tâm xuất như thế ác tính sự kiện, Trình Bác Sa đám người là phải đến. Một trán mồ hôi Trình Bác Sa vừa tiến đến liền vội la lên. Tiểu Mễ, chuyện gì xảy ra? Cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng, cho Trình Bác Sa gọi điện thoại người cũng không có biện pháp đơn giản vài câu nói rõ ràng. Chỉ nói là cấp cứu trung tâm y tá bị người chọc tổn thương. Đả thương người người tại chạy trốn. Về phần đến cùng tại sao lại xuất hiện như vậy sự tình cũng không có nói rõ ràng. Cho nên Trình Bác Sa vừa đến nhất định là muốn hỏi. Lại Xuân Lỗi cũng ở một đám viện lãnh đạo, nội tâm rất là bất mãn, hơn nửa đêm cũng bởi vì một cái y tá bị chọc tổn thương liền đem hắn hô qua. Huống chi hắn cùng Mễ Tử Hiên từng có quan hệ. Lúc trước Lại Xuân Lỗi mang theo Trương Toàn Dũng tới cấp cứu trung tâm hy vọng Mễ Tử Hiên cho hắn mặt mũi, đa dụng Trương Toàn Dũng đại diện chất kháng sinh. Ai ngờ Mễ Tử Hiên không những không nể tình, còn muốn cầu cấp cứu trung tâm bác sĩ cho người bệnh dùng chất kháng sinh thời điểm phải trước dùng thuốc mẫn, sau đó căn cứ thuốc mẫn kết quả tới tuyển chọn chất kháng sinh. Bởi như vậy Trương Toàn Dũng đại diện chất kháng sinh đã có thể giấy không hơn hiểu. Không có biện pháp, hắn đại diện chất kháng sinh quý, đồng thời đồng loại sản phẩm không nhiều lắm. Có thuốc mẫn kiểm tra kết quả, hắn đại diện thuốc căn bản giấy không hơn hiểu, bởi như vậy đã có thể cầm Lại Xuân Lỗi cho triệt để đắc tội. Nhưng Mễ Tử Hiên làm như vậy cũng là có lợi có tệ. Đối với người bệnh có lợi, đối với bác sĩ có tệ. Người bệnh có thể căn cứ dược phẩm kiểm tra kết quả lựa chọn thích hợp nhất chính mình còn là rẻ nhất chất kháng sinh. Nhưng cho người bệnh khai mở cái này dược phẩm, bác sĩ có thể cũng không sao, dược phẩm tiền bao ơ có thể cầm, đây bằng với là đoạn bác sĩ một bút không nhỏ thu vào. Lại Xuân Lỗi vốn tưởng rằng dùng không bao lâu, cơm đều không kịp ăn, cấp cứu trung tâm các thầy thuốc sẽ cùng Mễ Tử Hiên ồn ào. Ai ngờ Mễ Tử Hiên để cho Bách Gia Nghi qua, cùng cấp cứu trung tâm đánh thành nghiên cứu khoa học hợp tác. Biến hướng cho các thầy thuốc phát tiền, lòng tràn đầy vui mừng chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười, Lại Xuân Lỗi chê cười không thấy được. Tại bệnh viện cùng Bách Gia Nghi ký tên nghi thức thượng hoàn thành, người qua đường giáp. Mặt mũi là ném đến không còn một mảnh, sau đó hắn đến là không dám tìm Mễ Tử Hiên phiền toái. Trong nội viện người cũng biết Mễ Tử Hiên thân phận không phiền. Phải quang chính là cái bác sĩ đơn giản như vậy, cho nên khẩu khí này Lại Xuân Lỗi cũng chỉ có thể nhẫn. Bất quá không tìm Mễ Tử Hiên tính sổ là không tìm. Hắn lại là ước gì Mễ Tử Hiên xảy ra chuyện gì đều tốt. Nhưng Mễ Tử Hiên gần nhất một mực bận lấy tại tận thế thu thập vật tư. Trung thực rất, đến không có gặp rắc rối, để cho Lại Xuân Lỗi rất là thất vọng. Hôm nay cấp cứu trung tâm xuất như vậy sự tình, Lại Xuân Lỗi bất mãn đem hắn gọi tới là không đầy. Nhưng lại suy nghĩ cầm việc này làm văn cho Mễ Tử Hiên ngột ngạt. Hay hoặc là khuyến khích lấy hạ này thanh niên sức trâu, để cho hắn làm ra điểm không thể kết thúc sự tình. Có những ý nghĩ này, Lại Xuân Lỗi nội tâm bị nửa đêm kêu lên bất mãn đến là ít không ít. Đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Mễ Tử Hiên cầm chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Trình Bác Sa sắc mặt lập tức là khó coi, việc này rõ ràng cho thấy cảnh sát thất trách, mới ồn ào thành như vậy. Hắn cùng Mễ Tử Hiên một cái ý nghĩ, rất muốn chỉ vào những cảnh sát kia chóp mũi hỏi bọn hắn là làm gì ăn. Trình Bác Sa là càng nghĩ càng giận. Lập tức liền muốn phát tác, nhưng vào lúc này di động vang rồi, hắn cầm lên vừa nhìn chính là chau mày, nhưng vẫn là tiếp nghe. bất quá không có ngay trước Mễ Tử Hiên người xung quanh mặt tiếp nghe, mà là ra ngoài nói. Mấy phút nữa như vậy, Trình Bác Sa vẻ mặt nghẹn khuất biểu tình đi về tới. Nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài nói, "Tiểu Mễ, ngài Tiểu Vũ bên kia ngươi đại biểu bệnh viện Vân An. Nói cho nàng biết nàng sở hữu tiền chữa bệnh dùng bệnh viện toàn bộ gánh nặng. Tiền lương, tiền thưởng cái gì như thường lệ cấp cho, để cho nàng an tâm dưỡng thương." Mễ Tử Hiên nghe xong cau mày nói, "Cái này hết?" Trình Bác Sa bực bội nói, "Không như vậy còn có thể như thế nào đây?" Mễ Tử Hiên đứng lên căm tức nhìn Trình Bác Đường Sa. "Trình viện trưởng, tuy ngài không phải là pháp y, nhưng là tại lâm sàng nhất tuyến công tác nhiều năm như vậy. Ổ bụng đau đâm bị thương dẫn đến chàng tan vỡ là cái gì trình độ tổn thương ngài không rõ ràng lắm." "Sao? Đây là trọng thương hại. Hướng nghiêm trọng điểm nói kia tôn tử là có ý định giết người. Như vậy là cái gì tội danh không cần ta nhiều lời a. Chỉ là này tội danh liền đủ để cho kia tôn tử tiến vào đợi cái 10 năm 20 năm. Đối với ngươi nghe ngài ý tứ là không muốn truy cứu." Trình Bác Sa chính là ý tứ này. Truy cứu nguyên nhân chính là vừa rồi nghe có người hướng hắn tạo áp lực, đồng thời lai lịch không nhỏ. Trình Bác Sa cân nhắc lợi hại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra như vậy quyết định. Thật sự là đối phương địa vị quá lớn, thật sự không đáng bởi vì một cái tiểu hộ sĩ đi đắc tội người kia. Đang nói này y tá lại không chết, nuôi dưỡng thượng một hồi cũng liền hào, cho nên liền có như vậy quyết định. Trình Bác Sa những lời này có ý tứ gì ai cũng nghe được rõ ràng, nhưng minh bạch là minh bạch, làm rõ không làm rõ lại là một chuyện khác. Đổi thành cái khác tầng giữa lãnh đạo, nghe được Trình Bác Sa tại bất mãn cũng sẽ không trực tiếp làm rõ, nhiều lắm là vì thủ hạ lấy điểm chỗ tốt, bồi thường một chút cũng không tính. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên ngay trước một đám viện lãnh đạo mặt trực tiếp làm rõ. Nghe ý kia, hắn là muốn truy cứu đến cùng. Này đã có thể để cho Trình Bác Sa xuống đài không được. Trình Bác Sa xấu hổ nói, "Mễ Tử Hiên đây là trong nội viện quyết định, ngươi dựa theo chấp được thì được. Về phần đả thương người người tự nhiên sẽ có cơ quan chấp pháp chế tài hắn." Mễ Tử Hiên lạnh lùng, cười cười, trực tiếp chửi mẹ, "Ta đi đại gia mày trong nội viện quyết định, lão tử chấp hành không?" Trình Bác Sa ngươi cũng bị tại đây trợn mắt nói lời bịa đặt, trả lại cơ quan chấp pháp hội chế tài hắn. Kia tôn tử ngày hôm qua bắt lại, hôm nay liền thả, cơ quan chấp pháp, chó má, ta xem bọn hắn chính là quan hệ mật thiết. Vừa rồi Diêm Hạo Dân cho Mễ Tử Hiên nhăn mặt, làm dáng, hắn không có phát tác, hắn nhẫn, thế nhưng hiện tại Trình Bác Sa lại muốn dàn xếp ổn thỏa. Để cho ngài Tiểu Vũ nhịn xuống khẩu khí này, ngài Tiểu Vũ có thể hay không nhẫn Mễ Tử Hiên không biết. Nhưng hắn nhẫn không, đương trường liền bắt đầu chửi mẹ, Trình Bác Sa khí đến sắc mặt xanh mét. Đứng ở đó vươn tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi, "Ngươi, nửa ngày cũng đối với ngươi xuất cái như thế về. Sao, gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái đau đầu." Trình Bác Sa không có bị tức chết đã là vạn hạnh. Lại xuân lỗi nhìn Mễ Tử Hiên đùa nghịch hỗn đản mắng viện trường. Sửa trị Mễ Tử Hiên cơ hội đã có thể, lập tức nhảy ra nổi giận nói, "Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện? Người này chủ nhiệm trả lại có nghĩ là muốn làm?" Mễ Tử Hiên trực tiếp một bà triệt tiêu trên người mình bạch áo khoác ngoài vứt xuống đất nói, "Lão tử trả lại đặc biệt sao liền không làm? Việc này trong nội viện không muốn quản đúng không? Đi, các ngươi mặc kệ, lão tử quản." Trình Bác Sa mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi hô lớn, "Mễ Tử Hiên ngươi làm càn, ngươi..." Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Trình Bác Sa này một đám viện lãnh đạo lạnh giọng nói, "Các ngươi toán cho cái dám lãnh đạo a? Bọn thủ hạ bị thương thành như vậy, chịu lớn như vậy ủy khuất, các ngươi không là bọn thủ hạ lấy lại công đạo cũng không tính. Còn muốn dàn xếp ổn thỏa, để cho ngài Tiểu Vũ nén giận, ta xem các ngươi những cái này lãnh đạo cũng đặc biệt sao tỷ can. Đều chạy trở về ra ôm hài tử đi thôi. Trình Bác Gia chợt vỗ bàn một cái, giận dữ hét, Mễ Tử Hiên ngươi làm càn. Ta, Mễ Tử Hiên cắt đứt Trình Bác Gia lời nói, muốn mở trừ ta là a? Tùy ngươi ý, ngươi đương lão tử hiếm có tại các ngươi địa phương quỷ quái này đương chủ nhiệm hay sao? Không cần ngươi khai trừ ta, hôm nay ta liền từ chức, nhưng ta lời đặt ở này. Ngài Tiểu Vũ sự tình các ngươi có thể mặc kệ, nhưng việc này ta quản định. Trình Bác Gia thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên tức giận đến ngất đi. Bên cạnh mấy người nhanh chóng đỡ lấy hắn liên tục khuyên nhủ. Trình viện trưởng xin tỉnh giận, xin tỉnh giận. Trình Bác Gia thế nhưng là tỉnh bệnh viện viện trưởng, hành chính cấp bậc đó là tương đối cao. Hắn trong sân trưởng nhiều năm như vậy, liền không ai dám như vậy chống đối hắn. Có thể hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên cứ như vậy làm, còn là ngay trước một đám viện lãnh đạo mặt. Trình Bác Gia biết Mễ Tử Hiên là một đau đầu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đau đầu đến loại tình trạng này. Vì một cái tiểu hộ sĩ lại mắng to một đám viện lãnh đạo ngồi không ăn bám, không phải là một món đồ. Đây quả thực quá làm càn, thật ngông cuồng. Lại Xuân Lỗi một bên dìu lấy Trình Bác Gia, một bên chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi nói, ngươi bây giờ lập tức cho ta rời đi bệnh viện. Chúng ta tỉnh bệnh viện không có loại như ngươi tố chất thấp, mục đích không lãnh đạo công nhân viên. Trước, Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, đột nhiên một bạt tay rút thăm được Lại Xuân Lỗi trên mặt. Ba, một tiếng, Lại Xuân Lỗi trực tiếp bị đánh ngu ngốc. Ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên, không thể tin được tiểu tử này cũng dám quất hắn. Mễ Tử Hiên hung dữ nhìn xem Lại Xuân Lỗi nói, lão tử nghĩ quất ngươi rất lâu, tại đặc biệt sao nói nhảm, có tin ta hay không đặc biệt sao phế ngươi. Mễ Tử Hiên này bức hung thần ác sát bộ dáng, sợ tới mức Lại Xuân Lỗi đám người vô ý thức liền lui về phía sau vài bước. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, cất bước liền đi, vừa tới cửa một trán mồ hôi Tống Cược đi ra, vừa thấy được Mễ Tử Hiên lên đường. Huynh đệ ngươi này làm sao? Ai chọc giận ngươi? Kẻ đần cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên vừa sinh rất lớn khí, huống chi rất biết nhìn mặt mà nói chuyện Tống Cược. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, không có gì, đi chúng ta đi đồn công an. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Tống Cược đi theo phía sau nói, huynh đệ ngươi này không đúng a, vừa phát sinh cái gì? Mễ Tử Hiên dùng không quan trọng thái độ nói, cũng không có phát sinh cái gì, chính là ta cầm viện trưởng cho mắng, lại không đánh một cái phó viện trưởng, việc nhỏ. Tống Cược nghe xong lời này thiếu chút không có một cái té ngã ném tới trên mặt đất đi. Cầm viện trưởng mắng, đánh một cái phó viện trưởng, này trả lại ni mã toán là chuyện nhỏ. Nhưng nghĩ lại Mễ Tử Hiên bình thường tác phong, cảm giác này đối với hắn mà nói thật đúng là việc nhỏ. Lúc trước hắn nổi giận thời điểm thế nhưng là xuất động binh sĩ 10 phần ngang ngược càn rỡ ngay trước một đám cơ quan chấp pháp mặt nói thay địa phương tảo hắc. Sau đó đem người lớn như vậy một cái đô thị giải trí cho hủy đi. Như vậy vô pháp vô thiên sự tình hắn đều làm được. Hiện tại mắng một cái viện trưởng, đánh một cái phó viện trưởng, đối với hắn mà nói thật sự là chưa tính là cái đại sự gì. Cũng đúng là việc nhỏ. Tống Cược là ngay cả liền cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này chính là cái gây chuyện tinh. Một ngày không rước lấy nhục chút chuyện hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Nhìn hắn mặt này sắc bất thiện bộ dáng, đoán chừng một hồi đi đồn công an không chừng muốn như thế nào dày vò vậy. Những người kia lần này là một cước đá trúng thiết bản, trêu chọc ai không hảo, trêu chọc như vậy cái hỗn thế ma vương, đầu óc nước vào sao? Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền lái xe cùng Tống Cược một trước một sau đến phụ trách tỉnh bệnh viện này. Mảnh trị an công tác đồn công an, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.